Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng mờ tối bên trong lóe lên hai bó ánh đèn. Đem Nhan Hữu Thanh thời khắc này bộ dáng chiếu lên hết sức rõ ràng. Chỉ Ngôn nhìn lấy hết thảy trước mặt. Bỗng nhiên biết cái gì. Cầm tay cầm cái cửa tay dừng một chút. Nhan Hữu Thanh giống như vừa mới cũng đi tắm. Lọn tóc thấm ướt rũ xuống màu xám trắng đồ mặc ở nhà thượng. Nhân ướt một mảnh, lỏng lẻo cổ áo che không được nàng xương quai xanh. Hơi hơi khơi màu hai bên trắng nõn da thịt lộ ra bị hơi nóng hoặc là phát nhiệt kỳ dính vào phấn hồng. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi xuống. Ánh đèn cùng nó giao hòa chiếu xạ ở cửa sổ thủy tinh thượng. Bóng cây chập chờn lan tăn sóng ánh sáng phảng phất đại dương đang cuồn cuộn. Một loại miêu tả không ra được mùi vị ở bốn phía ngo ngoe muốn động lặng yên lên men. Chỉ Ngôn cảm thấy đầu óc của nàng phảng phất bị hình ảnh này cùng mùi làm cho đứng máy bình thường. Cùn cùn khuấy động thần kinh của nàng. Vẫn là thanh âm của Nhan Hữu Thanh để nàng một lần nữa tập trung tinh lực. Thật có lỗi. Ta hiện tại khả năng không có tinh lực kể cho ngươi đề. Đây là Chỉ Ngôn trước sau hai đời lần đầu tiên thấy được Nhan Hữu Thanh tiến vào phát nhiệt kỳ dáng vẻ. Cùng nàng chung quanh kia một chỗ bừa bộn so sánh. Nhan Hữu Thanh tiếng nói chấn định bình tĩnh. Nàng biểu tình trên mặt vẫn như cũ như ngày thường như thế thanh lãnh. Chỉ là ở trên trán cần cổ nổi một tầng rậm rạp mồ hôi. Biểu hiện ra nàng giờ phút này khó qua tình trạng. Chỉ Ngôn nhìn xem sụt ngồi dưới đất Nhan Hữu Thanh. Thần sắc hơi động, ở nơi này là thảo luận muốn hay không cho bản thân giảng đề thời điểm. Nàng rốt cuộc biết không nói mình đã tiến vào phát nhiệt kỳ. Chỉ Ngôn đem trong tay mình tiếng Anh bài tập sách tiện tay thả đến một bên trên mặt bàn. Nói, nhà của ngươi còn có không có thuốc ức chế. Bên tay trái tủ cái thứ hai ngăn kéo. Nhan Hữu Thanh đáp nói. Trong thanh âm mang theo chút nhẫn nại cảm giác cật lực. Chỉ Ngôn động tác cấp tốc, rất nhanh liền từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc ức chế. Nàng thay Nhan Hữu Thanh mở ra đóng gói, đưa tới trong tay nàng. Tay của hai người chỉ ngắn ngủi giao thoa từng lau chùi một giây. Trong ấn tượng người kia hẳn là hơi lạnh, ngón tay tản ra ấm áp nhiệt độ. Bỗng nhiên đốt Chỉ Ngôn một chút. Chỉ Ngôn không biết bản thân cái này ngắn ngủi tim đập nhanh là chuyện gì xảy ra. Nàng một cái beta hẳn sẽ không đối Omega có phản ứng gì mới đúng. Vấn đề không có đạt được đáp án. Chỉ Ngôn nhìn xem Nhan Hữu Thanh đã cầm chắc thuốc ức chế. Nghĩ nói mình làm đến nơi đây liền đã đủ. Liền dự định đứng dậy rời đi. Nhưng xoay người nháy mắt. Mới vừa rồi từng ngắn ngủi tiếp xúc qua ngón tay liền kéo lại góc áo của nàng. Tay kia xương cốt rõ ràng. Nhìn lên đến giống như không có khí lực. Nhưng cũng có mấy phần khí lực, ôm lấy Chỉ Ngôn rộng thùng thình hút đi, vậy mà không có bị nàng đứng dậy rời đi động tác mang ngược lại. Chỉ Ngôn đối Nhan Hữu Thanh động tác này có chút không hiểu. Thế nào rồi, ta cầm không vững, người có thể giúp ta tiêm vào sao? Nhan Hữu Thanh hỏi, nàng nói chuyện hơi thở so với vừa nãy muốn chìm chút. Kia thanh lãnh lãnh con ngươi lộ ra chút phá lệ chân thật suy nhược bất lực. Quân tử không dậu đổ bìm leo. Cứ việc Chỉ Ngôn ngày bình thường cùng Nhan Hữu Thanh quan hệ không tốt. Hận không thể để nàng ở trước mặt mình cúi đầu cầu xin tha thứ. Nhưng hiện dưới tình huống này, đối mặt Nhan Hữu Thanh thỉnh cầu. Nàng nên làm gì không nên làm cái gì. Nàng vẫn là biết. Chỉ Ngôn nhìn xem ngồi quỳ chân ở mép giường Nhan Hữu Thanh. Tự động liền bỏ quên kia bị nàng túm ở trong tay hút đi một góc. Một lần nữa lấy về bị Nhan Hữu Thanh nắm ở trong tay thuốc ức chế. Nói, cánh tay có thể chứ? Nhan Hữu Thanh hơi thở nặng nề. Đối Chỉ Ngôn đáp lại lấy gật gật đầu. Phủ lên đột ngột ánh sáng tường trắng thượng phóng đại chiếu ngược trong phòng bầy biện. Hai cái nguyên bản cách rất xa cái bóng chịu lại với nhau. Chỉ Ngôn không lời ngồi ở Nhan Hữu Thanh trước mặt. Đưa nàng xuôi ở bên người cánh tay lấy được bản thân trước mặt mình. Nhan Hữu Thanh cánh tay so Chỉ Ngôn trong ấn tượng còn nhỏ hơn một chút. Cởi ra rộng quân phục đại tá che giấu tinh tế một đoạn bị Chỉ Ngôn giữ tại trong tay. Mảnh khảnh phảng phất nàng hơi dùng chút khí lực liền có thể bẻ gãy đồng dạng. Chỉ ngôn mặc dù không phải là Omega hoặc là Alpha, nhưng những năm này ở trong phòng thí nghiệm kinh nghiệm, đã đủ để cho nàng cấp tốc chính xác tìm tới tiêm vào thuốc ức chế cao nhất mạch máu. Trường nhỏ kim tiêm bị chỉ ngôn chuyên nghiệp đẩy tới Nhan Hữu Thanh mạch máu. Da thịt trắng noãn bị chôn đi vào kim tiêm bốc lên một cái nhỏ dài nhô lên. Chỉ ngôn từng nghe qua trong phòng thí nghiệm Omega các tổ viên thảo luận. Đau, là bọn họ mỗi lần nhấc lên ức chế thuốc trích lúc nhất định sẽ xuất hiện từ. Quả nhiên, thuốc trích vừa mới đẩy lên một nửa. Chỉ ngôn đầu vai liền bỗng nhiên chìm một chút. Nhan Hữu Thanh không nói một lời. Nổi một tầng mồ hôi ý đầu một đầu liền thua ở chỉ ngôn trên bờ vai. Chỉ ngôn không phải rất thích người bên ngoài. Nhất là không quen người cùng bản thân có thế này thân mật tiếp xúc. Nhan Hữu Thanh hành động này rất rõ ràng có chút khiêu chiến nàng lằn danh. Chỉ ngôn nhíu mày, muốn để Nhan Hữu Thanh lên đi dựa sau lưng nàng giường. Liền nghe được người này mang theo suy nhược nhỏ xíu tiếng nói dán tai của nàng khuếch vang lên đến. Thật có lỗi, rõ ràng là như vậy một cái thanh lãnh như xương lạnh mùa đông người. Rơi vào nơi bả vai hơi thở lại phá lệ nóng bỏng. Kia ẩm ướt tóc dài từ Nhan Hữu Thanh chỗ cổ trượt xuống. Có mùi vị không khống chế được từ suy nhược tuyến thể bên trong hướng chỉ ngôn phát ra. Nước biển cái bóng còn tại cửa sổ trên kính đang cuồn cuộn. Sáng sớm hạt sương mùi vị như nguyệt quang bình thường vẩy xuống. Chỉ ngôn trúc chắc lăn hạ yết hầu. Cảm giác khó hiểu để nàng không có tinh lực đi so đo Nhan Hữu Thanh tựa ở trên bả vai mình hành vi. Trong phòng cuồn cuộn sóng biển dần dần rút đi. Bị ức chế tề kiềm chế tin tức tố tản ra suy nhược hơi thở. Chỉ ngôn nhìn xem Nhan Hữu Thanh tựa ở bản thân đầu vai bên mặt. Bình tĩnh đón nhận người này lại một lần khiêu chiến bản thân ranh giới cuối cùng hành vi. Rõ ràng ngày bình thường thoạt nhìn là thế này một cái tránh xa người ngàn dặm Omega. Phát nhiệt kỳ thời điểm lại là thế này không đề phòng chút nào. Chỉ ngôn nhìn xem tựa ở trên bả vai mình ngủ Nhan Hữu Thanh. Không có thanh lãnh ánh mắt ra chỉ nhìn lên tới cũng cùng trong trường học thông thường Omega không có gì khác biệt. Chính là dễ coi một chút thôi. Cứ việc rất không muốn nói. Nhưng chỉ ngôn không thể không thừa nhận Nhan Hữu Thanh dáng dấp đích xác phát triển. Kiên nồng đậm lông mi hơi khẽ rũ xuống. Phác họa ánh mắt đường cong. Lưu loát cốt tương đường cong tự mang một loại nhạt nhẽo trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp. Ánh trăng thuận cửa sổ lọt vào trong căn phòng mờ tối. Yên tĩnh trong viện chập chờn cây có bóng tử. Vắng vẻ phòng ở một người khác ngủ mất sau có vẻ càng thêm yên tĩnh. Chỉ ngôn vẫn như cũ nhìn chăm chú lên ngủ mất Nhan Hữu Thanh. Trong con ngươi nhiều hơn mấy phần phức tạp. Cũng thật sự là đáng thương. Một mình Omega ở lớn như vậy trong phòng sinh hoạt. Nếu là hôm nay không có người ở. Nàng bởi vì phát nhiệt kỳ đến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đều phải sáng ngày thứ hai có người tới tài năng phát hiện. Nhưng chỉ ngôn không có nhiều như vậy hảo tâm đi đáng thương mỗi một cái Omega. Huống chi Nhan Hữu Thanh có được thế này một chàng nàng đời này cũng sẽ không có căn phòng lớn. Chỉ ngôn đem Nhan Hữu Thanh thả lên giường. Tán loạn trên mặt đất đồ vật nàng đồng dạng cũng không có thay Nhan Hữu Thanh thu thập. Chỉ là đem phủ xuống thuốc ức chế mảnh vụn thảm trải sàn thuận tay mang đi. Hôm sau thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng chỉ ngôn tinh thần cũng không coi là nhanh nhẹn. Nàng không có ngủ hảo. Đêm qua làm trong một đêm mộng. Phòng thí nghiệm tiếng nổ hết lần này tới lần khác xông vào đầu óc của nàng. Vị kia Omega tiểu thư mang theo nàng tản ra tin tức tố mùi vị từ hỗn độn trong mộng cảnh ôm nàng. Chỉ ngôn liều mạng muốn đi ghi nhớ Omega làm mùi vị. Nhưng khi nàng lúc tỉnh lại, kia mùi vị liền như là khói nhẹ bình thường. Phiêu tán trong không khí quay người tức thì. Chỉ ngôn cho tới bây giờ không có như thế hy vọng qua nàng tại một thế này có thể nghe được Omega tin tức tố mùi vị. Chẳng lẽ muốn để nàng đợi thêm 5 năm? Đợi đến nàng tiến vào viện sinh khoa gây dựng bản thân đoàn đội. Tài năng thông qua bài trừ phân biệt đi tìm đến vị kia Omega tiểu thư sao? Không trung mây chậm rãi ở khung cửa sổ bên trong di động tới. nặng nề thuần trắng cùng ánh mắt của Trì Ngôn cân bằng. Phảng phất nàng cũng rơi ở trong mây. Không biết có phải hay không là trong mộng cảnh chấp niệm quá sâu. Trì Ngôn nhìn ngoài cửa sổ sáng loáng mặt trời chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhảy lợi hại. Liên quan cổ của nàng cũng có chút không thoải mái. Ngủ là không ngủ được. Trì Ngôn cầm điện thoại đến nhìn một chút thời gian. Liền thấy tối hôm qua Trung Ý cùng Uông Sở Ninh ở không điểm gửi tới chúc bản thân 18 tuổi sinh nhật vui vẻ tin tức. Cùng lão Trì tin tức. Chúc nữ nhi bảo bối của ta 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Lão ba rất tốt, có đúng hạn ăn cơm. Trì Ngôn nhìn xem Trì Tự Phong cho bản thân phát tin tức thời gian. Nhịn không được dương lên môi. 3 giờ sáng mới có rảnh cho tự trở về tin tức. Nói mình có đúng hạn ăn cơm. Ai sẽ tin tưởng. Bất quá Trì Ngôn cũng không có so đo nhà nàng lão Trì cho nàng lời nói dối có thiện ý. Nghĩ đến đã có nhiều năm không có thu được qua lão Trì sinh nhật chúc phúc. Lâu như vậy làm trái ấm áp để Trì Ngôn đau đầu đều đã khá nhiều. 6 giờ sáng nữa, trời đã sáng rõ. Trì Ngôn không muốn để cho bản thân ở Nhan Hữu Thanh gia ở nhờ sự tình bị người thứ ba biết. Lưu loát từ trên giường lên. Đổi hảo đồng phục thu thập hảo ở nhờ phòng. Không có quấy rầy Nhan Hữu Thanh. Thật sớm rời đi nhà nàng. Sinh nhật đối với 28 tuổi Trì Ngôn đã không có đặc biệt gì yêu cầu ăn mừng ý nghĩa. Nàng ở cửa trường học vừa trống lên quán ven đường ăn qua loa hai cái bánh bao tiến vào trường học. Lúc này trong lớp còn không có mấy người. Chỉ có ngày bình thường khắc khổ nhất mấy người đứng trong hành lang bối thể văn ngôn cùng tiếng Anh từ đơn. Trì Ngôn dựa vào lưng ghế dựa đem sách của mình bao bỏ vào bàn trong động. Bên ngoài thầm thầm thì nhanh chóng đọc thuộc lòng tựa như là tốt nhất bài hát du. Nàng vừa mới gục ở trên bàn không đầy một lát. Buồn ngủ liền dâng lên. Buồn ngủ mông lung. Trì Ngôn giống như nghe được có người ở trò chuyện. Sau đó bên người nàng cái ghế liền truyền đến một tiếng nhẹ nhàng vang động. Nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng một chút. Rất nhanh chung quanh nàng liền lại im lặng. Buồn ngủ kéo lấy nàng hướng buồn ngủ chỗ sâu lặn xuống. Bị người đóng lại cửa sau diệt sạch từ trong hành lang thổi tới phong. Cũng rất tốt ngăn cách hành lang truyền tới thanh âm. Nhan Hữu Thanh nhìn xem Trì Ngôn hô hấp bắt đầu trở nên nhẹ nhàng chậm chạp mà có tiết tấu. Lật ra nàng để ở trên bàn bài tập sách. A, Trung Ý đến trong lớp thời điểm liền thấy Trì Ngôn gục ở trên bàn đi ngủ. Thành thói quen đi lên nghĩ quấy rối nàng. Thế nhưng là tên còn không có kêu đi ra. Nàng cũng cảm giác được một đạo hơi lạnh ánh mắt rơi vào trên cổ của nàng. Nhan Hữu Thanh dừng lại nàng lật xem từ đơn vốn tay. Hờ hững nâng lên mấy phần ánh mắt nhìn về phía Trung Ý, nhắc nhở nói. Nàng đang ngủ. Trung Ý không biết một cái omega từ đâu tới lớn như vậy cảm giác áp bách. Cầm túi quà tặng chết keo kiệt siết chặt. Cũng không biết có phải hay không là gần đây ngữ văn đọc lý giải soát quá nhiều. Nàng nhìn xem Nhan Hữu Thanh nhìn về phía ánh mắt của mình cùng nhắc nhở. Luôn cảm thấy nàng đang cảnh cáo bản thân. Nếu là nàng đem Trì Ngôn đánh thức, sẽ không có nàng quả ngon để ăn. Cầu sinh đê, ục đề Trung Ý nhỏ giọng đối Nhan Hữu Thanh gật đầu. Nga, một tiếng, nghe lời buông tha quấy rối Trì Ngôn. Đi về phía nàng hàng phía trước hành lang chỗ ngồi. Tới gần sớm tự học. Trong lớp người càng ngày càng nhiều. Trò chuyện cũng biến thành huyên náo lên. Nhan Hữu Thanh nghe từ trước phòng học mặt không ngừng truyền đến phía sau thanh âm. Nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn Trì Ngôn. Nàng còn đang ngủ. Vững vàng hô hấp ký hiệu nàng cũng không có chịu những âm thanh này ảnh hưởng. Kia hơi hơi hướng Nhan Hữu Thanh bên này thiên qua khuôn mặt nhỏ thiên lộ ra. Ánh nắng từ một bên cửa sổ rơi vào nàng buông thõng mấy sợi tóc rối trước mặt của. Kia nồng đậm lông mi liền thế này buông thõng. Trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút đồ dư thừa. Sạch sẽ xinh đẹp, Nhan Hữu Thanh liền thế này trầm mặc lặng lẽ nhìn chăm chú lên giờ phút này ngủ Trì Ngôn. Đến mức bỏ quên từ cửa sau tới người. Một cái không biết chứa đồ gì giữ ấm thùng bị vứt xuống Trì Ngôn trên mặt bàn. Hứa Mẫn Học đứng tại Nhan Hữu Thanh trước bàn. Thanh âm cực lớn đối Trì Ngôn giảng đạo. Uy, Chớ ngủ, ngươi hôm qua đi đâu? Mẹ ta tìm không thấy ngươi. Một đêm không ngủ hảo ngươi biết không? Chỉ ngôn là có chút rời giường khí. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy phiền não là trên người Hứa Mẫn Học đang phát ra cái gì hình dung không được đến mùi vị. Để nàng cảm thấy 10 phần khó ngửi. Chỉ ngôn liền thế này dựa trên bàn. Không có cùng Hứa Mẫn Học giải thích bất luận cái gì. Dứt khoát hỏi, chuyện gì? Hứa Mẫn Học lúc đầu cũng đối chỉ ngôn tối hôm qua đi nơi nào không có hứng thú. Hoàn thành nhiệm vụ đối chỉ ngôn truyền đạt nói. Mẹ ta biết hôm nay là sinh nhật ngươi. Cái này bên trong đựng là ngươi thích ăn bún tàu. Nàng còn để ta tới nói với ngươi một tiếng. Nàng hôm nay sẽ làm cả bàn thức ăn ngon cho ngươi mừng sinh nhật. Hôm nay tan học nhớ kỹ về nhà sớm. Nha, chỉ ngôn cúi xuống mắt. Đối với chuyện này không có quá lớn hứng thú. Nàng tối hôm qua liền đoán được Hứa Vĩnh Lệ sẽ mượn bản thân sinh nhật sự tình biến tướng cùng bản thân cầu hòa. Trong dự liệu thôi, truyền đạt lời nói xong. Hứa Mẫn Học liền chú ý tới ngồi ở chỉ ngôn bên người Nhan Hữu Thanh. Cố ý trang bức đối chỉ ngôn đe dọa nói. Ai, ngươi buổi tối hôm nay tốt nhất về nhà. Không thì cẩn thận ta đánh ngươi. Chỉ ngôn vẫn là mặt không đổi sắc, ngắm nghía Hứa Vĩnh Lệ cho nàng trang bữa sáng, cũng không ngẩng đầu lên. Nga, một tiếng, trong lớp ồn ào náo động mày may không có bị Hứa Mẫn Học đến đánh gãy. Hắn tự cho là rất khóc rời đi tự nhiên cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ là ngồi phía trước xếp hành lang trung ý nghe được chỉ ngôn cùng Hứa Mẫn Học toàn bộ hành trình đối thoại. Giống như là chộp được cái gì hoa điểm. Ở Nhan Hữu Thanh dưới cái nhìn chăm chú chậm rãi vừa quay đầu. Không thể không nói, Hứa Vĩnh Lệ mặc dù là một alpha, nhưng nấu cơm tay nghề lại phá lệ hảo. Chỉ ngôn còn tại bên này thừa dịp sớm tự học trước khe hở len lén ăn hết mặt nàng. Liền nghe được đỉnh đầu thản nhiên đáp xuống một câu mang theo cười âm lời nói. A ngôn, ngươi tối hôm qua không có đi về nhà chỗ nào ở. Cách trương.